Chương 333, Phờ Dạ Lì Gạch đối chiến Bộ Lộc Giác, phần 2. Phờ Dạ Lì Gạch đối chiến Bộ Lộc Giác, trận đấu bắt đầu tài phán lớn tiếng hô. Bộ Lộc Giác sử dụng kiện Mỹ Tạ Cả Mỹ hướng về phía Bộ Lộc Giác hô. Đệ nhị hiệp ngay từ đầu, Tạ Cả Mỹ tuyển thủ cũng không có triển khai mãnh liệt công kích, mà là lựa chọn sử dụng kiện Mỹ cái này phụ trợ kỹ năng để đề thăng tự thân năng lực. Lẽ nào Tạ Cả Mỹ tuyển thủ là dự định nhất chiêu quyết định thắng bại sao? Sướng ngôn viên vì bên sân khán giả mở xỉ cái nói rằng, kiện Mỹ là nhất chiêu có thể để thăng bổ kẹ mẩn tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự kỹ năng. Thế nhưng, Long Chi múa cả rủ hạ hướng về phía Phở Dạ Lì Gạch Hồ, đồng thời nghi ngờ nhìn về phía Tạ Cả Mỹ, hướng về phía Tạ Cả Mỹ hỏi, Tạ Cả Mỹ tiểu thư, ta nhớ được bổ lẩu giặt chắc là sẽ không sử dụng kiện Mỹ a, thế nhưng ngươi bổ lẩu giặt đúng là sử dụng kiện Mỹ, có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Ừ, ngươi nói không có sai, bình thường bổ lẩu giặt đúng là không học được kiện Mỹ một chiêu này, thế nhưng ta đây con bổ lẩu giặt bởi vì thường thường thích cùng một con mạ chọc cùng nhau tập thể hình, lâu ngày liên học xong kiện Mỹ, nói thật ra ta lúc đầu cũng là lại càng hoảng sợ. Tạ Cả Mỹ ngược lại là không có dấu giếm, trực tiếp nói cho Cả Dù Hạ. Cả Dù Hạ gật đầu, không có quấn quýt vấn đề này, dù sao bổ kẹ mẩn sự tình là tương đối thần kỳ, tựa như ả bùn bạ xỏa bản thân là không học được đảo lỗ, thế nhưng trong tương lai bởi vì nguy cấp thời điểm, kỳ tích học được đảo lỗ mà xuống còn. Bản thân này chính là một loại đại tự nhiên thần kỳ. Sử dụng xong kiện Mỹ bổ lẩu giặt lực công kích cùng lực phòng ngự đều được đề thăng, mà Phờ Dạ Lì Gạch bên này sử dụng Long Chi Múa, tăng lên tự thân lực công kích cùng tốc độ, có thể nói hai bộ kẹ mẩn tình huống là xê xích không nhiều. Bộ lầu giặt sử dụng bọt biển tia sáng. Tạ Cả Mỹ tiếng la kéo ra công kích mở màn. Bộ lầu giặt nhanh chóng nhảy vào trong nước, hướng về Phở Dạ Lỉ Gạch phương hướng bơi đi. Bộ lầu giặt không hổ là bị trở thành bơi năng thủ bộ kẹ mẩn, ở ngắn ngủi không đến 3 giây bên trong, liền trực tiếp bơi đến Phở Dạ Lỉ Gạch địa phương. Chỉ thấy ở thủy bên trong bộ lầu giặt sử dụng bơi hết tư thế. Hai chân lực mạnh đạp thủy, từ trong nước nhảy ra ngoài, nhấc lên thủy lãng. Sau đó nhân cơ hội đưa hai tay ra nhắm ngay Phở Dạ Lì Gạch, song quyền phát sinh bọt biển tia sáng công kích Phở Dạ Lì Gạch. Thế nhưng Phở Dạ Lì Gạch cùng cả rủ hạ đã sớm ở nơi đó chờ bộ lộc giặt. Phở Dạ Lì Gạch sử dụng Long Chi Ba Đậu. Cả rủ hạ nhìn đúng bộ lộc giặt nhảy lên trong nháy mắt đối với Phở Dạ Lì Gạch hô. Phở Dạ Lì Gạch sau lưng mang cá phát sinh hồng quang, há mồm ra. Toàn thân chu vi mạo hiểm khí thế cường đại, một đạo màu xanh nhạt Long Chi Ba Động từ Phở Dạ Lì Gạch trong miệng phun về phía bộ lẩu giặt, trong nháy mắt đem bộ lẩu giặt bọt biển tia sáng bao phủ lại, trực tiếp bao phủ bộ lẩu giặt. Phu phu một tiếng, bộ lẩu giặt từ không trung rơi xuống đến rồi trong nước, vốn là dự định khoái kích Tạ Cả Mỹ, không có nghĩ tới là cả rủ hạ đã sớm đào xong bấy dập để Phở Dạ Lì Gạch các lộ hủy trừa cùng với chính mình bộ lẩu giặt. Cái kia Long Chi Ba Động đưa cho bộ lẩu giặt tương đối lớn thương tổn. Phở Dạ Lì Gạch nhảy vào trong nước, sử dụng băng chi kỳ bạ. Cả dù hạ cũng sẽ không dân chấn đơn giản liền bỏ qua đối diện bộ lẩu giặt. Cả dù hạ tín điều chính là bỏ đá xuống giếng, đương nhiên rơi xuống nước hết cũng giống như nhau. Tuy là con này hết dáng dấp tuyệt không giống như hết là được. Nhanh tỉnh táo lại, bộ lẩu giặt, sử dụng bạo liệt quyền. Tạ Cả Mỹ lớn tiếng hướng về phía bộ lẩu giặt đều. Bộ lẩu giặt mở hai mắt ra, trong nước nhanh chóng một cái xoay người, trong tay nắm tay nhanh chóng tụ tập năng lượng, bạo liệt quyền lập tức vung ra. Thế nhưng khiến người ta không nghĩ tới là Phở Dạ Lì Gạch trong nước động tác cũng là tương đối mẫn tiệp, dĩ nhiên hai tay nhanh chóng bắt được bộ lẩu giặt nằm đấm, chặn bộ lẩu giặt bạo liệt quyền. Nhận được bộ lẩu giặt bạo liệt quyền về sau, Phở Dạ Lì Gạch nhịn đau đau nhức, mở ra chính mình hung tàn miệng rộng, cắn một cái hướng về phía bộ lẩu giặt thân thể. Còn mạo hiểm hàn khí. Nha nói nhiều ba bộ lẩu giặt hét thảm một tiếng, nguyên bản sứ dùng bạo liệt quyền bộ lẩu giặt cũng bởi vì đau đớn mà giảm bớt công kích lực đạo. Phở Dạ Lì Gạch trong mắt lóe lên một tia hung quang, nguyên bản bắt lại bộ lẩu giặt nằm đấm, nhanh chóng một cái út xuống, trực tiếp lôi kéo bộ lẩu giặt tay trái lực mạnh đem bộ lẩu giặt hướng không trung ném một cái. Bộ lẩu giặt bị Phở Dạ Lì Gạch lực mạnh quăng ra mặt nước, bay đến không trung. Lúc này Phở Dạ Lì Gạch cũng từ trong nước ló đầu ra. Ai sơ bìm, đem bộ lẩu giặt đóng băng đứng lên. Cả dù hạ hướng về phía Phở Dạ Lì Gạch hạ chỉ huy no y Phở Dạ Lì Gạch từ trong miệng bắn ra một đạo màu băng lam băng quang, trực tiếp đánh trúng bộ lẩu giặt, Bộ lẩu giặt ở rơi đến trên hòn đá về sau, cả người bắt đầu kết băng đứng lên, rất nhanh bộ lẩu giặt đã bị đóng băng lại. Bộ lẩu giặt nhanh lên một chút tránh thoát đóng băng. Tạ Cả Mỉ cuống quýt hô. Bộ lẩu giặt ở băng bên trong liều mạng muốn tránh thoát, mặc dù hữu hiệu, nhưng là lại cần tốn hao một chút thời gian. Thời gian này bên trong đầy đủ Phở Dạ Lì Gạch một lần phát động đại chiêu. Phở Dạ Lì Gạch chuẩn bị sử dụng một chiêu kia đi là thời điểm ở mọi người trước mặt bày ra ngươi một chút huấn luyện kết quả. Cả dù hạ hướng về phía Phở Dạ Lì Gạch khích lệ nói. Phở Dạ Lì Gạch thận trọng gật đầu, nhảy tới cả dù hạ trước mặt khối đá kia khối bên trên, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm bộ lộc giác. Một viên màu xanh nhạt đại thủy cầu nhanh chóng ở Phở Dạ Lì Gạch trong miệng thành hình. Phở Dạ Lì Gạch không ngừng đem màu xanh nhạt thủy cầu không ngừng xoay tròn, đồng thời không ngừng áp xúc. Vốn đang là màu lam nhạt thủy cầu, từ từ biến thành màu lam đậm. Lúc này bộ lầu giặt khối băng không ngừng xuất hiện vết rách, tin tưởng ở quá một chút thời gian, bộ lầu giặt là có thể phá băng ra. Hiện tại chính là đang nhìn Phở Dạ Lì Gạch có thể hay không ở bộ lầu giặt phá băng trước khi ra ngoài hoàn thành nó mới tuyệt chiêu. Lúc này Phở Dạ Lì Gạch đã đến thời khắc mấu chốt, nguyên bản đại viên thủy cầu đã thu nhỏ lại đến rồi nguyên bản 5.5 phân nửa. Lúc này Phở Dạ Lì Gạch thủy cầu cực kỳ nhanh chóng xoay tròn. Cả dù hạ lúc này mặc dù mặt ngoài biểu hiện rất tỉnh táo, thế nhưng kỳ thực cả dù hạ trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Đây là cả dù hạ lần đầu tiên nếm thử một chiêu này, nếu có thể thành công, như vậy Phở Dạ Lì Gạch thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Đồng thời cả dù hạ cái khác bộ kẹ mẩn cũng sẽ có tiến bộ cơ hội. Màu xanh đen thủy cầu vừa lúc đó đột nhiên không ngừng lay động, nguyên bản tựa NG làm ổn định thủy cầu, trở nên bắt đầu không ổn định. Nguy rồi, Phở Dạ Lì Gạch tuyệt chiêu dĩ nhiên xuất hiện tình huống không ổn định, hơn nữa nguyên bản đóng băng lên bộ lẩu giặt cũng mau muốn phá băng ra. Phở Dạ Lì Gạch xuất hiện nguy cơ to lớn, không biết cả dù hạ cùng Phở Dạ Lì Gạch có thể hay không an nhiên vượt qua đây sướng ngôn viên vào lúc này đột nhiên lại xông ra. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.